Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Mặc Phỉ Đặc. Vào Ta Tương Tư cửa. Biết Ta Tương Tư khổ. Trường Tương Tư này tướng mạo nhớ lại. Ngắn Tương Tư này vô tận vô cùng. Tân Lam cô nàng, nhớ ta không? Trong sương mù, truyền đến kiếm tam lưu manh vô lại âm thanh. Tiện, cỏ. Tân Lam nghiến chặt hàm răng. Lửa giận cọ cọ dâng đi lên. Bộ ngực đầy đạn chập trùng không chừng. Nàng ngang nhiên xuất thủ. Trắng noãn bàn tay trong suốt như ngọc. Một bàn tay vung ra. Vô lượng ánh sáng thần thánh tỏa ra. Ánh sáng sáng lạn, chiếu sáng trời cao. Ầm ầm, một mảng lớn canh kim chi khí bị thanh không. Đại địa bị oanh ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Kinh khủng dư ba càn quét bốn phương tám hướng. Cương phong tứ nghiệt, vô cùng dọa người. Gặp nhau tranh như không gặp. Hữu tình cái gì như vô tình. Khó trách người luôn nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hôm nay bản đại gia xem như kiến thức đến. Ai? Trong sương mù, lại truyền tới kiếm tam âm thanh. Trong giọng nói bí mật mang theo không tên phiền muộn. Đáng ghét tiểu tặc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tân Lam há mồm phun ra một đạo ánh sáng chói mắt. Quét ngang bốn phương tám hướng. Mặt đất cuối rất nhiều ngọn núi bị san bằng. Hư không tức thì bị xung kích khắp nơi đều là khe hở. Mặc cho Tân Lam như thế nào công kích. Từ đầu đến cuối không gặp kiếm tam tung tích. Trong sương mù lại truyền tới vài câu không hiểu thấu thơ tình. Đa tình từ xưa không dư hận. Hận này miên miên vô tuyệt kỳ. Chấm ngoặc kép, đi ra cho ta. Tân Lam cảm giác trong lòng bị đè nén không chịu nổi. Lồng ngực sắp nổ bể ra tới. Đế thính, thần tôn khom người xuống. Nhô ra một ngón tay cùng mặt đất tương liên. Vô lượng gợn sóng nhộn nhạo lên. Nháy mắt khóa chặt phát ra tiếng nguyên. Ầm ầm, bốn cái thần lực bàn tay lớn tòng thần tôn trong cơ thể nhô ra. Sau đó hướng tứ phương cấp tốc đánh tới. Một cái chói buộc ra bốn khối đen nhánh trơn chu tảng đá. Lần này đi trải qua nhiều năm. Hẳn là ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Liền dù có, ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói. Thiên nhai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tương tư vô tận chỗ. Lưu âm thạch, thần tôn sắc mặt âm trầm. Đen như đáy nồi, nháy mắt đem bốn khối hắc thạch bóp thành mảnh vỡ. Kỳ quái, phiến địa vực này chỉ chôn bốn khối lưu âm thạch, đồng thời không cái khác trận pháp vết tích. Chẳng lẽ chỉ vì buồn nôn chúng ta? Thần tộc đại thánh nghi ngờ nói, cái kia một ngựa một cọng cỏ chưa từng ấn sáo lộ ra bài. Trong đó nhất định có quỷ kế. Cẩn thận là hơn, thần tôn mắt tỏa tuệ quang, chậm chậm mở miệng, nếu là kiếm tam ở đây, khẳng định sẽ hô to thiểu năng. Hắn bày ra lưu âm thạch thật chỉ là vì buồn nôn thần tộc người. Không có ý khác, hắn không hiểu trận pháp, tu vi lại so ra kém thần tôn. Chỉ có thể đùa nghịch chút ít thủ đoạn trêu đùa thần tôn bọn họ. Kiếm tam lúc đầu ở trung ương khu vực tu luyện. Có thể từ khi không có thân mã ước thúc. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền biết ra ngoài canh chừng. Lần này trùng hợp đụng phải thần tộc ba người. Có chủ tâm trêu đùa bọn họ. Một ngày sau, thần tộc ba người đi tới một mảnh trong hẻm núi. Càng xâm nhập, canh kim chi khí càng thêm nồng đậm. Thánh nhân phía dưới tu sĩ ở đây khả năng chờ không được nửa ngày. Liền biết hóa thành một bộ bạch cốt. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, âm hàn tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lại là gốc kia tiện cỏ. Tân Lam nắm chặt nắm đấm. Thần sắc lạnh lùng, như là một đầu vận sức chờ phát động sư tử cái. Ô ô, địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Các ngươi còn không trở về. Âm thanh mười phần phiêu hốt, giống như gần bên tai bờ, lại xa cuối chân trời. Khiếp người khí tức như cùng đi từ âm minh. Đại địa gì rào rung động, một tôn cự nhân từ phía trên đầu cùng đi tới. Mỗi một bước rơi xuống đều tựa hồ ở đánh trái tim của người ta. Vô cùng dọa người, địa phủ, đại thánh, thần tôn lộ ra vẻ kinh hãi. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, phía trước. Xuất hiện một cái cao tới mấy vạn trượng người giấy. Nó toàn thân trắng bạch, hai má mang theo một vòng son phấn đỏ, cực kỳ dọa người. Nơi này làm sao lại xuất hiện như thế sinh linh? Thần tộc đại thánh cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng, bởi vì thực lực của hắn cũng không so người giấy yếu. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, nơi xa lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Một đầu khô cạn nếp uốn bàn tay từ không biết tên chỗ đưa ra ngoài. Trên đó mọc đầy rơm rạ, còn có vô số to bằng đầu người màu đen côn trùng bao quanh. Ông tác hưởng, nửa bước chuẩn đế, rút, thần tộc đại thánh lớn tiếng kinh hô. Sau đó trực tiếp bọc lấy thần tôn cùng tân lam cấp tốc thoát đi. Hắc hắc hắc, đợi bọn hắn sau khi đi. Hẻm núi bên ngoài vang lên một hồi hèn mọn tiếng cười. Liền can đảm này, còn dám truy sát bản đại gia. Trở về ăn đô la phần trăm thăng. A còng thăng, chấm ngoặc kép, kiếm tam hùng hùng hổ hổ nói. Trước đó người giấy cùng rơm dạ bàn tay đều là bắt nguồn từ kiếm tam tự thân thần thông huyễn. Tượng tái diễn, một thức này thần thông mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng lại có thể tái diễn ngày xưa cảnh tượng, đem khí tức cùng thần sắc mô phỏng giống như đúc, lại chơi với bọn hắn một chơi. Nếu là có thể đem Tân Lam một lần nữa bắt trở lại, vậy thì càng thú vị. Kiếm Tam lấy ra thần nữ lô, ở trong lò nhỏ trên tế đài khắc họa Tân Lam danh tự. Canh kim đại lục trung ương khu vực. Thân mã đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngay tại thừa nhận cực kỳ tàn ác ma luyện. Từng mảnh huyết nhục bị bong ra từng máng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một bộ trong suốt như ngọc khung xương phía trước vào. Màu xám trắng trên mặt đất, có thể rõ ràng nhìn thấy một bãi dữ tợn vết máu. Huyết nhục óng ánh, xua tan nồng đậm canh kim chi khí. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có xương cốt tiến lên âm thanh đang vang vọng. Bốn phía dãy núi vạn khe tựa hồ ở im ắng run rẩy. Kim, chứa chí dương chi tinh, chính là có thể cứng cương, duy nhất dị nhiều vật. Chấm ngoặc kép, huyền ảo kinh nghĩa ở thân mã trong lòng vang lên. Hắn kim chi đạo cung bắt đầu diễn dịch thần bí đạo tác. Từng cái trật tự thần liên như hoa tuyết bay tán loạn. Câu khác xong chỉnh thiên địa chí lý, từng đầu huyết văn lạc ấn từ kim chi đạo trong cung tràn ra khắp nơi đi ra. Thân mã nhục thân đang không ngừng gây dựng lại, hồi phục, một cỗ mênh mông khó lường khí tức tràn ngập ra, chấn động đến hư không run rẩy, vô cùng dọa người. Thân mã nhắm chặt hai mắt, lộ ra 10 phần bình tĩnh, như là một bức tượng thần, dáng vẻ trang nghiêm, không nhúc nhích. 3 năm qua đi, cho dù chung quanh ngàn dặm từng phát sinh nổ lớn, hắn còn là không có tỉnh lại. Thế nhưng trên đó khí cơ lại càng thêm cường đại, huyết khí tràn đầy như biển, không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Một ngày này, hắn đột nhiên mở mắt, đứng thẳng người lên, mở rộng móng trước, bắt đầu diễn hóa kim chi đạo cung đạo cùng pháp. Một vòng thần mang vàng óng bắn ra ra, thiên địa cùng run, ở phía sau hắn hiển hóa ra một vòng ngũ sắc thần vòng, thế nhưng là chỉ có một màu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngũ sắc thần quang, còn kém 4 màu, thân mã đã đi ra con đường của mình, cần không ngừng hoàn thiện bí cảnh. Đây là vô địch đạo căn bản, không cách nào giả tá nhân thủ, chỉ có thể chính mình đi xong, tu hành không tuế nguyệt. Đảo mắt 3 năm qua đi, cũng không biết kiếm tam tiểu tử này chạy đi đâu rồi. Thân mã đem thần niệm tỏa ra mở ra, phát hiện phạm vi vạn dặm đều không có kiếm tam tung tích. Hắn lúc này đã hiểu thông canh kim chi khí áo nghĩa. Bình thường kim khí đã khó mà ngăn cản hắn lục soát. Chẳng lẽ chạy trốn đi? Thân mã động đến lưu tại thần nữ lô bên trên lạc ấn. Lại phát hiện cái kia ấn ký cách nơi này 10 phần xa xôi. Đã không ở vùng tinh vực này bên trong. Hắn cũng chỉ có thể bắt giữ một sợi như có như không quỹ tích. Hay là nói gặp nạn rồi. Thần tộc, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía chân trời chỗ. Giết chóc khí tức ngay tại tăng vọt. Tình không xa xôi chỗ sâu, một gốc tàn tạ cỏ nhỏ treo ở thần nữ lô bên trên. Ngay tại vô biên nổi lơ lửng, đồ chó hoang hắc hoàng, gặp quỷ truyền tống bàn. Lần sau gặp được ngươi không phải đánh chết ngươi. Cuối cùng là đâu a? Díu dít, chấm ngoặc kép, trong lò thỉnh thoảng truyền ra tà âm. Nhiếp nhân tâm phách, đáng chết thần tộc, đợi ta thành đế, nhất định phải lấy lại công đạo. Hiện tại trước hết thu chút lợi tức là được. Kiếm Tam nhìn qua trong lò cảnh tượng, nhất thời mê mát. 9 năm trôi qua, thân mã ở lửa đại lục, nước đại lục, mộc đại lục, cái này ba cái địa phương riêng phần mình chờ thời gian 3 năm. Hôm nay, hắn cuối cùng đạp lên cuối cùng một khối đại lục, đất đại lục. Nơi này, khắp nơi đều có màu vàng đất bùn đất, nặng nề mà ngưng thực. Đi trên đại lục, giống như gánh vác lấy thái cổ thần nhạc, nặng nề vô cùng, mà lại, càng đi trung tâm đi, trọng áp càng lớn. So với canh kim đại lục, thân mã ở chỗ này lộ ra rất thong dong. Đơn trên người hắn độ thiên quan, từ khi luyện hóa một ao nhất nguyên trọng thủy về sau, đã nặng đến mấy tỷ cân. Đạp đạp, một bước, hai bước, ba bước, hắn chậm rãi hướng giải đất trung tâm đi tới. Đi lần này chính là một năm. Hắn ở cảm ngộ đất đại lục đặc tính, cảm ngộ đất áo nghĩa, đồng thời đem bên trong bản chất nhất lạc ấn dung nhập chính mình đạo cung bên trong. Đất vì vạn vật chi mẫu, ở trong ngũ hành chiếm hữu địa vị đặc thù, đối ứng cơ quan nội tạng vì tí, chính là khí huyết sinh hóa chi nguyên, vì những thứ khác tạng phủ, kinh mạch, toàn thân cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Cố hữu, hậu thiên gốc rễ, danh xưng. Đất, đất, đất, chấm ngoặc kép, đại đạo thanh âm dung khắp bầu trời. Đủ loại thổ chi trật tự thần liên từng bước hiển hóa. Đầy trời ánh sáng bay múa, sáng chói chói mát, một cỗ mênh mông khó lường thần năng chậm rãi từ thân mã trong cơ thể bắn ra ra. Ầm ầm, đúng lúc này, một tôn toàn thân mọc đầy dữ tợn chợt đâm bùn thổ cự nhân từ trung ương địa mang đi đi ra. Hắn toàn thân tràn ngập một tầng vàng đất sắc ánh sáng chói lọi, giống như thượng cổ thần minh. Nơi này vậy mà lại sinh ra sinh mệnh. Thân mã một mặt kinh hãi. Bởi vì cho dù là nước, mộc hai cái này trải rộng tinh khí đại lục, đều không nhìn thấy một con cá, một cây cỏ. Ta đã là hết tốc độ tiến về phía trước. Thạch đầu nhân âm thanh như trời hạn tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Thân hình của hắn mặc dù nhìn 10 phần cồng kềnh, thế nhưng bắt đầu chạy lại như lăng không trôi qua. Bỗng nhiên giáng lâm. Oanh, một tiếng vang lên, thân mã trực tiếp bị nổ tới bầu trời. Đau đi, đây là cùng tảng đá chiến đấu giá phải trả. Thanh âm khàn khàn từ thạch đầu nhân trong miệng truyền ra. Thánh linh, rất lâu không có hoạt động thân thể, liền lấy ngươi đến luyện một chút móng đi. Chiến, thân mã lấy lại bình tĩnh, ở không trung một cái xoay người, sau đó bỗng nhiên hướng xuống sông. Một cái to lớn quyền ấn từng bước thành hình. Hiển hóa, mang theo một cỗ rộng lớn khí thế thật lớn. Duy ngã chân long quyền. Một quyền ra, vạn linh quy tịch, chư thiên tinh thần đều ảm đạm. Giống như thế gian này chỉ còn lại có một quyền này. Kiên cố, thạch đầu nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Vung lên hai tay, không ngừng đánh lấy bộ ngực. Đất trên người màu vàng ánh sáng càng phát ra sáng chói chói mát. Chiếu sáng trong nhân thế tất cả. Thân thể của hắn dần dần bành trướng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, thẳng đến 100.000 trượng. Loại này hình thể đã có thể so với một viên hành tinh, khủng bố vô biên. Cùng lúc đó, một đạo nặng nề tràng vực bao phủ phiến địa vực này, có thể so với vạn sơn áp đỉnh. Đại địa xuất hiện từng đạo khe hở, vô số màu vàng đất tinh khí dâng lên ra, vô cùng dọa người. Đương đương, chấm ngoặc kép, thiên địa vạn vật rạn nứt, liền chung quanh trật tự cùng quy tắc đều phá diệt. Mênh mông sát khí như là biển bộc phát, giống như là vượt qua vạn cổ, từ khai thiên tích địa mới bắt đầu vọt tới, vậy mà tiếp được. Thân mã kinh hãi không thôi. Hắn tự sáng chế chân long quyền đến nay, một mực mọi việc đều thuận lợi, liền thần tín ngưỡng trên người đều chết ở nắm đấm của hắn phía dưới. Đương nhiên, a ha, thạch đầu nhân hai tay vỗ, chung quanh chàng vực lại lần nữa biến hóa, vô số núi lớn trống rỗng xuất hiện, từng tòa hiện lên đổ hình mũi khoan giáng xuống, vĩnh hằng trục xuất. Thân mã khẽ quát một tiếng, Trước người hiện ra một ngụm to lớn lỗ đen, đem từng tòa núi lớn nuốt hết. Thế không thể đỡ, thạch đầu nhân lần nữa lăng không trôi qua, trong nháy mắt liền tới đến thân mã bên cạnh. Một cỗ quỷ dị khó lường đại đạo lực lượng nổ tung, bắn ra vô lượng uy năng. Trả lại, thần long bãi vĩ, thân mã quyết đoán vung ra đuôi rồng, thần uy hiển hách, leng keng. Một hồi vàng đá tiếng va đập chấn động ra đến, chấn động đến màng nhĩ ông tác hưởng. Ngay sau đó, một hồi thảm liệt vật lộn liền triển khai như vậy. Thạch đầu nhân như là không ngừng không nghỉ động cơ vĩnh cửu. Không sợ đau nhức, không sợ đau, cho dù giáp đá vỡ ra, cũng như điên dại tử chiến không ngớt. Phốc, thân mã phun ra mấy cái máu tươi. Trên thân đã có vài chỗ gãy xương. Lân giáp khe hở chỗ không ngừng thấm lấy máu. Đau đớn khó nhịn. Những năm này hắn đã rất ít chạm qua như vậy đại chiến thảm liệt. Kỳ thật, trong chiến đấu, hắn đã sớm phát hiện thạch đầu nhân nhược điểm ở chỗ nguyên thần. So với nhục thân, thạch đầu nhân hồn quang giống như đom đóm, yếu ớt không chịu nổi. Ở nhục thân phương diện, cùng ta giao thủ qua sinh linh bên trong, ta thân mã nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Bất quá, ta mạnh hơn ngươi. Thân mã ngửa mặt lên trời hét lớn. Hắn bên ngoài thân xuất hiện từng đạo hoa văn. Óng ánh không tì vết nhục thân tràn ngập đại đạo ý vị. Từng khúc lóa mắt, trái tim của hắn ở nổ vang. Huyết dịch đang gầm thét. Cuồng bạo chiến ý phóng lên tận trời. Tám môn mở, một vòng huyết quang chiếu sáng hư không. Xua tan chung quanh thổ chi tinh khí. Nhường đại địa run rẩy. Vạn đạo đều ở nổ vang. Đây là thân mã đòn đánh mạnh nhất. Muốn cùng thạch đầu nhân ở nhục thân phương diện phân ra cao thấp. Người biết vận chuyển, thần nham thạch thuẫn, thạch đầu nhân không sợ chút nào. Hoặc là nói hắn căn bản không có sợ hãi tư tưởng. Trước người hắn dâng lên từng tầng màu vàng đất hộ thuẫn. Đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Bình, một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng vang truyền ra. Đất đại lục dâng lên một đóa thật to mây hình nấm, chiếu sáng toàn bộ bầu trời sao. Răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Thạch đầu nhân chung quanh hộ thuẫn từng khúc băng liệt. Hắn cái kia giữ tợn giáp đá cũng tại tan rã. Ngay sau đó là hai tay của hắn cùng hai chân. Nhưng hắn thân thể vẫn thẳng tắp đứng thẳng ở trên mặt đất. Kiên cố, không sờn lòng, giết đi. Trong miệng của hắn chỉ phun ra một câu nói kia. Liền nhắm mắt lại, ách, thân mã khẽ giật mình. Sau đó nhìn thật sâu liếc mắt thạch đầu nhân. Mở miệng nói, người ta vốn cũng không có cái gì ân oán. Người có thể nguyện đi theo tại ta. Thạch đầu nhân mở ra hai con ngươi. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Nói, như thế nào đi theo? Ách, cái này nói như thế nào đây? Chính là ngươi nhận ta là lão đại. Ta mang ngươi xông xáo vũ trụ. Kịch chiến các lộ thiên kiêu. Thân mã giải thích nói. Chỉ cần có thể chiến đấu liền tốt. Ta nguyện nhận ngươi làm lão đại. Thạch đầu nhân mở miệng nói. Thân mã trong lòng nhảy một cái. Cảm giác hắn nhận lấy tiểu đệ đều có chút không bình thường. Thằng này sẽ không phải là chiến đấu cuồng a. Đúng, ngươi tên là gì? Hắn hỏi. Ta không có danh tự. Thạch đầu nhân trả lời. Vậy ngươi về sau liền gọi Melfi đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.